Đế quốc bại gia tử, chương 1369, động nứt đá thành, chấn động mấy chục dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Voi, Hiếu Trọng 2K5, Chicken Run, cây búa, lướt ngang qua đã đề cử Vinh Thân Vương giờ phút này rốt cuộc tỉnh ngộ, mới là rõ ràng cùng phe địch có bao nhiêu chênh lệch. Mình có kẻ địch cũng có, mình không có kẻ địch cũng có. Năm chiếc chân chính sắt thép lâu thuyền, phá hủy hắn toàn bộ tự tin. Trận chiến này đã không có biện pháp đánh tiếp tục nữa, rất có thể chỉ có một cái kết quả. Đó chính là toàn quân chết hết, toàn bộ đại tề thủy sư toàn bộ tống táng, cho nên hiện tại, phải kịp thời trì tồn, cái này tổn thất quá lớn, hắn không chịu nổi, tề quốc vậy không chịu nổi. Vương gia, có người kinh nghi, mới vừa rồi còn không cam lòng, hiện tại nhưng kiên quyết như vậy. Truyền lệnh, tất cả chiến thuyền lập tức quay đầu phản hàng, rút lui. Nhưng mà Ngô Cương, Tiền Bính bọn họ chỗ ở sắt thép lâu thuyền đã sắp xông lên đụng tới, hiện tại quay đầu, đã muộn. Vinh Thân Vương nhìn sang, hai bên khoảng cách càng ngày càng gần, quả thật đã muộn. Không cần lo lắng, dù là Vương Khang bên kia quả thật cũng có sắt thép lâu thuyền, có thể đây là chính diện va chạm, kết quả còn chưa biết được. Đúng, chúng ta công kích chính là bọn họ chủ hạm, chỉ cần chủ hạm gặp đả kích địa phương tinh thần tất nhiên bị ảnh hưởng, chúng ta còn có cơ hội. Đúng, đến hiện tại chỉ có liều chết đánh một trận. Đại Tề Thủy Sư, vô địch thiên hạ, Cao Tu nắm chặt quả đấm, kêu một câu cực kỳ trung nhị khẩu hiệu. Vinh Thân Vương ánh mắt trợn to, không nháy một cái nhìn sang. Chống trận gõ nặng một ít cho bọn họ tráng uy. Phía trước chiến thuyền rút lui đã muộn, chỉ có thể lại đụng một cái, có lẽ sẽ có kết quả tốt đâu. Không, nhất định sẽ có kết quả tốt. Quảng cáo, mà giờ khắc này, Tề Quốc Thủy Sư sắt thép lâu thuyền bên trên, người người kinh nghi. Bọn họ không rõ ràng, tại sao cường lực ba giường nỏ sẽ không có tác dụng chút nào. Sức lực không đủ, làm cho cung nỏ uy lực chưa có hoàn toàn phát huy được. Cái này cũng không nên à, khoảng cách gần như vậy, không đạo lý à, lần nữa bắn. Ngô Cương hạ lệnh, cây cung nỏ sức lực đến cực hạn, máy bắn đá chuẩn bị. Truyền lệnh tất cả nhân viên làm việc trên tàu, làm cho toàn lực để cho thuyền tăng tốc độ. Truyền lệnh tất cả binh lính, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Khoảng cách đã rất gần. Hơn nữa bọn họ vẫn là thuận gió, ở gió giúp đẩy xuống, tốc độ nhanh hơn. Không tới thời gian bao lâu, là có thể chính diện đụng đi qua. Ở một khắc kia, lập tức leo lên địch thuyền tác chiến, đây chính là cơ hội cuối cùng. Tướng quân, ngài xem, đây là có một người lính tới đây. Ở dưới sự hướng dẫn, Ngô Cương lên boong thuyền, theo ánh mắt chỉ, thấy phe địch chiến thuyền mặt bên, tựa hồ có cái gì ngăn tủ mở ra, từ trong có bốn cái hắc quản kéo dài đưa ra ngoài. Đây là cái gì? Ngô Cương bản năng phát hiện một loại nguy hiểm, khoảng cách rất gần, có thể thấy vậy hắc miệng ống kính rất lớn, hắn biết cái này là địch nhân vũ khí. Vũ khí này uy lực cực lớn, so cường lực cung nỏ phải có hiệu suất hơn. Nhưng hẳn không đánh thủng sắt thép lâu thuyền đi, đây chính là cứng rắn nhất chiến thuyền, tuyệt không phải bằng gỗ có thể tương đối. Nhưng Ngô Cương cảm giác vẫn là có chút lòng rung động, hắn một lần nữa hạ lệnh. Tăng tốc cho ta đụng tới. Mà giờ khắc này, Vương Khang bên này thần cơ đại pháo đã điều chỉnh chuẩn bị hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hình thể to lớn, đang sử dụng lúc vậy có nhiều bất tiện hơn nữa còn muốn điều chỉnh góc độ phe địch nhưng mà có hai chiếc sắt thép lâu thuyền. Mà ở thuyền bên trang bị bốn môn, vừa vặn đối oanh, đại nhân, đã chuẩn bị xong, Vương trực tới đây bẩm báo. Bắn đi, Vương Khang bình tĩnh ra lệnh, nội tâm không có chút nào gợn sóng, ở hắn xem ra cái này vốn cũng không phải là một tràng công bình tỷ đấu, thắng bại kết quả, đã sớm xác định. Bắn, lệnh kỳ vung xuống, oanh, oanh, bốn đạo nổ ầm, đồng thời vang lên, chấn lỗ tai cũng tạm thời ông minh vượt quá, thân thuyền vậy đột nhiên lắc lư một tí, đây chính là thần cơ đại pháo, nó uy lực rất lớn, yêu cầu thuốc nổ vậy tự nhiên nhiều, ở bắn đồng thời, liền sẽ tạo thành rất nhiều lực đàn hồi, vậy có rất động tĩnh lớn. Mà đây lại mang tới rung động, thông thường bằng gỗ chiến thuyền đều không cách nào chịu đựng, cho nên chỉ có thể đựng chờ ở sắt thép lâu thuyền trên, bắn động tĩnh cũng lớn như vậy, vậy nó uy lực lại sẽ bao lớn. Mặt nước đều bị chấn lên liền sóng nước, cái này tiếng nổ truyền, điếc tai nhức óc, để cho tất cả mọi người đều run sợ không dứt, động nứt đá thành, chấn động mấy chục dặm, đây chính là thần cơ đại pháo. Đây là, Ngô Cương theo bản năng há hốc miệng ra, bởi vì làm cái này có thể để cho lỗ tai thoải mái một ít. Hắn mắt thấy từ vậy hắc quản bên trong phun ra một đạo hỏa quang tựa như một cái to lớn quả cầu sắt từ trong đó bắn đi ra. Còn chưa tới thì có lớn như vậy động tĩnh, vậy nó uy lực nên bao lớn. Sắt thép lâu thuyền, không bao giờ nặng rơi. ở thủy chiến bên trong, không có gì có thể thương tổn tới nó, không có gì có thể đánh xuyên nó là kiên cố nhất trên nước pháo đài. Ngô Cương trong đầu nhớ lại hắn một mực tin chắc có thể hiện tại hắn nhưng không có ngọn nguồn. Suy nghĩ chỉ ở trong nháy mắt, hắn liền trơ mắt nhìn, vậy quả cầu sắt ở hắn trong mắt dần dần phóng đại, đánh gọi lại. Rồi sau đó hắn liền cảm giác được trước mắt một phiến hồng quang, rồi sau đó mất đi ý thức. Quảng cáo, oanh, một đạo tựa như vang lớn động trời lại lần nữa vang khắp. Đạn đại bác ở đánh tới phe địch trên chiến thuyền, lập tức nổ. Cái này là một quả rỗng ruột đánh, bản chất là một cái rỗng ruột kim loại cầu, bên trong chứa đầy thuốc pháo đen, ở bắn lúc lợi dụng đạn đại bác xuất hiện ở thang trong quá trình cao ổn đốt khí đốt ngòi nổ, rồi sau đó đánh trúng mục tiêu nổ. Lớn như vậy rỗng ruột đánh, nó nơi có chứa thuốc nổ đương lượng to lớn, nổ cũng có uy lực cực lớn. Đợt khí lăn lộn, làm cho nguyên chiếc chiến thuyền cũng lay động kịch liệt vậy liên lụy trên thuyền rất nhiều người cũng vào giờ khắc này, bị nổ bị thương nổ bay. Mà nổ sở khởi nhiệt độ cao, làm cho thân thuyền đều ở đây trong nháy mắt biến đỏ. Bởi vì đây là bằng sắt thuyền, chỉ là một quả này, liền khiến cho được chiến thuyền đung đưa không chừng. Trên thuyền rất nhiều người cũng vì vậy bị thương mà kêu thảm thiết không thôi. Rỗng ruột đánh nơi nhắm chính xác đến gần chiến thuyền trung thượng tầng, bộ phận này chủ yếu tập trung nhân viên chiến đấu, thủy sư tướng quân Ngô Cương ở hàng trước nhất, không tân bị nuốt mất. Từ xa nhìn lại, tựa như cùng nổi lên một phiến ngọn lửa vân, nhưng đây vẫn chưa kết thúc. Thần cơ đại pháo có hai môn, một môn là rỗng ruột đánh, mà ngoài ra một môn, đánh ra là đạn ruột đặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lớn như vậy thực tim quả cầu sắt tự trọng cũng rất lớn, mà ở tốc độ cao này bắn bên trong, đem nó uy lực vô hạn phóng đại. Bị Tề Quốc thủy sư gọi là kiên cố nhất trên nước pháo đài, ở nó trước mặt giống như hư thiết trực tiếp bị đánh xuyên. Nó nhắm chính xác vị trí ở thân thuyền trung hạ bộ, nơi này là nhân viên làm việc trên tàu chỗ ở vị trí. Ở nơi này quả cầu sắt dưới sự xung kích rất nhiều người trực tiếp bị đập thành nghiền, mà thân thuyền vậy phá một cái lỗ thùng to, lòng cốt nghiêm trọng bị thương, bắt đầu nước vào, bắt đầu nghiêng, mất đi thăng bằng. Chiến thuyền nước vào, chiến thuyền nước vào. Trên thuyền tiếng kêu thê lương một phiến, người người kinh hoàng, không cần thiết chốc lát, chiến thuyền nghiêng nghiêm trọng, nước vào càng ngày càng nhiều, dần dần chìm xuống. Được gọi là không bao giờ nặng rơi sắt thép lâu thuyền, chìm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.